Chương 4. 459 thảo mục có linh mảnh này dược thảo nơi, bị bầy thổ phỉ này lấy dã man như thế thủ pháp đào móc qua đi, đã thương rễ cây thổ chất, về sau nhất định là không có một ngọn cỏ, rốt cuộc dài không ra một chút thứ gì tới. Đáng tiếc một mảnh nho nhỏ linh địa. A, nước này chớ vẫn là linh thủy hay sao? Một tên lính đánh thuê thấp hô ra tiếng. Một đám người nghe tiếng lập tức ném đi thảo dược, như ong vỡ tổ phóng tới tiểu thủy đường, nhao nhao móc ra ống trúc những vật này lấy nước. Giờ ALE dòng binh đoàn một tên lính đánh thuê, túi người nếm thử một miếng nước, lập tức liền kêu lên sơ hà y, quả thật là linh thủy, chẳng lẽ nơi đây có ngũ linh bản nguyên chi nhất, cao giai linh thủy tồn tại này đoàn vũng nước, nhìn xem cũng không giống là trong vài năm hình thành, tất nhiên là một chút xíu từng giọt hơi nước bánh luận, mới tràn ngập đờ ơ y này một nhỏ trô vũng nước. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây nhất định có dị bảo. A, đám người ánh mắt nghi ngờ liếc về phía Kiều Mục, dù sao mới là vị này tiểu thái tử phi mang người, trước một bước xông vào nơi đây. Nếu nói có thủy linh bản nguyên, tự nhiên cũng là trước bị tiểu thái tử phi cho bị đi. Một số người gấp gáp, vội vàng lập tức nhảy vào kia một toa ao nước, dưới đáy nước trong đất bùn tìm kiếm thứ gì. Kiều Mục thấy không khỏi im lặng. Nàng chỉ là đứng tại một bên, không nói lời nào. Nhìn qua bị những người kia qua lại chạy nhanh đạp nát cỏ cây, cảm thấy có mấy phần có chút tiếc hận. Bất kỳ nhưng, Tiêu Mục liền có chút tinh thần hoảng hốt nhớ tới ở tiền thế ánh sáng. Tiêu đầu thôn hộ Lan Sơn Thượng xuất hiện đảo nguyên, lúc trước cũng là như vậy, bị người cho miễn cưỡng trả đạp. Tốt tại bây giờ đảo nguyên yên ổn bị nàng cho trốn đi, rời xa nhân thế hỗn loạn, sẽ không còn biến thành một mảnh hoang vu nơi. Tại mọi người vọt tới cạn đoa bên trong đi lúc, Thích Huyên Huyên bọn họ QNZ không rảnh, đem phụ gần một chút hoàn hảo không chút tổn hại thảo dược cho đào lên. Chỉ là bọn hắn 7 người đào được lại nhanh, QNZ so ra kém những cái kia mãng phu màu nát. Nho nhỏ 30 mét vuông khu vực, chen lấn chừng trăm nhiều người, người người tranh á cướp muốn đi hồ dưới đáy nước vớt ra điểm tốt vật. Đúng lúc này, đột phá địa, thủy hoa phía dưới thả ra một chút nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Chỉ thấy một gốc mọc ra 7 cái lá cây màu xanh nhạt cỏ cây, từ trong nước hồ một nhảy ra, cùng đào mệnh giống như vội vàng bay hướng Kiều Mục diện trước. Liên tiếp liền có không ít đủ mọi màu sắc cỏ cây, thông linh giống như thẳng tắp hướng về tiểu gia hỏa bên này trốn tới. Đám người con mắt lô mãng ngây mồm quay đầu đi. Chỉ thấy kia mặt đơ vẻ mặt cứng đờ như gỗ lập được xa xa, tuyệt không tới gần vũng nước một bên, nhưng kỳ chính là, vũng nước phía dưới cỏ cây, bọn chúng chính là hóa thành điểm điểm lưu quang, hung hăng hướng bên người nàng chạy tới. Cảnh tượng này quả thực tuyệt. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt một đoàn người nhao nhao thần sắc bình tĩnh. Có thế không bình tĩnh á, kiểu kiểu trên thân thế nhưng là có thánh mục tồn tại đâu. Chỗ nào cờ ân nở giống như những người khác vội vã như vậy giống giống mà tiến lên đến cướp đoạt, nàng chỉ cần đứng ở đằng kia, để cầu cầu ra lệnh một chút. Những cái kia đã thông linh thần cấp dược thảo, tự nhiên là nhao nhao hướng bên người nàng đánh tới. Trong cơ thể nàng mục linh bản nguyên cũng không phải nói đùa. Thảo mục có linh cũng không phải nói đùa nhi. Những cái kia sinh tồn ở trong thiên địa vượt qua mấy trăm năm ở trên linh dược, cu nở dê không phải người ngu. Cha nở dê lẽ lại còn sẽ từ bỏ có được thánh thân gỗ nguồn gốc tiểu chủ nhân, ngược lại đi cùng theo một bang hoàn toàn không thông dược lý, thấy bọn nó liền cùng nhìn xem từng đống linh tệ người quả thực phung phí của trời. Giờ ALE dòng binh đoàn một bọn trẻ danh to sắc nhóm tất cả đều nhìn ngây người. Ai có thể biết chuyện này là sao nữa, hẳn là, đầu năm nay ngay cả cỏ cây đều có thể biết được tốt xấu, còn có thể chọn ưu tú từ chu.